Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2681, mời trưởng lão. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Về phần Lục Minh Thắng, tỷ lệ đặt cược trực tiếp bị bọn họ không để ý đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa rồi đại hán nơi đó, mua Lục Minh Thắng, thế nhưng là một bồi 50, đều không có người mua, hiện tại Lục Minh nơi này một, ai còn sẽ mua, chúng ta ở ngươi nơi này đặt cược, đến lúc đó ngươi bị Đông Phương Hạo giết, chúng ta tìm ai cầm thần tinh đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, đến lúc đó ngươi bị Đông Phương Hạo giết, trên người bảo vật cũng là Đông Phương Hạo chiến lợi phẩm, chúng ta đi tìm ai cầm. Rất nhiều người kêu lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đích xác chờ Lục Minh chết trận, bọn họ đặt cược thần tinh, chẳng phải là cả gốc lẫn lãi đều không cầm được. Dạng này à, ta đi tìm chấp pháp điện trưởng lão xem như chứng kiến, đem tất cả thần tinh cũng giao đến chấp pháp điện trưởng lão trong tay, nếu là ta chết trận các ngươi nhưng đến chấp pháp điện trưởng lão nơi đó nhận lấy thần tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói, tìm chấp pháp điện trưởng lão xem như chứng kiến, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi có thể thỉnh cầu chấp pháp điện trưởng lão. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khoác lác không đánh bản nháp, rất nhiều người xem thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chấp pháp điện trưởng lão cao cao tại thượng, há lại Lục Minh một cái mới nhập môn ngoại môn đệ tử có thể mời được. Có thể hay không, chờ một chút sẽ biết, các ngươi ở chỗ này chờ ta đi một chút sẽ trở lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói xong, đằng không mà lên, hướng về chấp pháp điện đi. Bất kể là ngoại môn khu vực vẫn là nội môn khu vực đều có chấp pháp điện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chấp pháp điện phụ trách chấp pháp, quyền lợi rất lớn, nói 102. Lục Minh thực đi mời chấp pháp điện trưởng lão rồi, hắn thật có thể mời đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao có thể, hắn có thể mời đến phương pháp trưởng lão, ta đều có thể mời đến tông chủ, ngươi có tin hay không? Mặc kệ thật giả, chờ một chút a, dù sao không cần cần bao nhiêu thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đám người nghị luận ở chỗ này chờ lên, hơn nữa liên quan tới Lục Minh cầm cái đặt cược một chuyện cũng truyền đến, phiến khu vực này, hội tụ càng nhiều ngoại môn đệ tử. Thậm chí còn đưa tới một chút ngoại môn chấp sự cùng ngoại môn trưởng lão. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, một tòa cung điện to lớn xuất hiện ở Lục Minh trước mặt, nơi này chính là ngoại môn chấp pháp điện. Dừng lại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chấp pháp điện cửa ra vào, hai cái thanh niên ngăn cản Lục Minh. Hai vị, ta muốn gặp chấp pháp điện trưởng lão. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói, góc truyện audio.com, chỉ là một cái hư thần tứ trọng người, liền bằng ngươi cũng muốn gặp chấp pháp điện trưởng lão. Buồn cười, tranh thủ thời gian cho ta lăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một thanh niên phất phất tay, thái độ ác liệt. Lục Minh nhíu mày, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn rõ ràng, đồng dạng tại chấp pháp điện nhậm chức cũng không phải ngoại môn đệ tử, mà là đến từ nội môn, tu vi đều đang chân thần cảnh trở lên, bằng không thì sao có thể ngăn chặn đông đảo ngoại môn đệ tử. Chuyên cô tui đốt nét, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người này, xem thường hắn, cũng là bình thường. Hai vị, các ngươi đi thông báo một tiếng là được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói, không kiêu ngạo không tự ti. Thông báo, ngươi tính là thứ gì, dựa vào cái gì để cho chúng ta thông báo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vẫn là thanh niên kia lạnh lùng trào phúng. Chấp pháp điện người quyền lợi rất lớn, đại bộ phận ngoại môn đệ tử nhìn thấy bọn họ, không ngừng nơm nớp lo sợ. Nhưng Lục Minh nhìn thấy bọn họ, lại sắc mặt bình tĩnh, cái này khiến bọn họ có chút khó chịu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bằng cái này, có thể chứ? Lục Minh lạnh lùng nói, lấy ra hoàng kim lệnh bài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dựa vào cái gì đều vô dụng. Cái gì, Hoàng kim lệnh bài, thanh niên kia, vừa bắt đầu còn rất phách lối, nhưng vừa nhìn thấy hoàng kim lệnh bài kém chút cắn được đầu lưỡi của mình, trong mắt đều muốn trừng bạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại, đi thông truyền A, Lục Minh trầm mặt nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vâng, vừa nãy là ta có mắt như mù, vị công tử này, hy vọng ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, không nên cùng ta chấp nhặt. Vừa rồi quát lớn Lục Minh thanh niên kia, lạnh cả người đổ mồ hôi chảy ròng, cúi đầu khom lưng, kinh sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn biết rõ, có được hoàng kim lệnh bài tuyệt đối có lai lịch lớn, tuyệt đối không phải hắn có thể đắc tội. Hắn hận không thể quất chính mình một cái tát, hận vừa rồi bản thân miệng tiện, không biết Lục Minh sẽ làm sao ứng phó hắn. Đi thông truyền A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lạnh lùng nói, là, xin chờ một chút, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh niên kia cúi đầu khom lưng, sau đó chạy mau đi vào thông truyền. Không lâu sau đó, ba cái người mặc hắc sắc nạm vàng trường bào lão giả, đi theo thanh niên kia, đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba cái này lão giả chính là ngoại môn chấp pháp điện trưởng lão. Hắc sắc nạm vàng trường bào chính là bọn họ tiêu chí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu huynh đệ, ngươi thật sự có hoàng kim lệnh bài. Một cái trưởng lão nhìn về phía Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, Lục Minh lại đem hoàng kim lệnh bài đem ra. Cocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật là hoàng kim lệnh bài. Ba cái lão giả liếc nhau một cái, đều thấy hai bên trong mắt kinh ngạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu huynh đệ, ngươi tìm chúng ta, không biết có chuyện gì. Một cái trưởng lão vẻ mặt ôn hòa nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ thân làm chấp pháp điện trưởng lão, biết đến nội tình, nhiều hơn rất nhiều. Bọn họ rõ ràng, không huyền tông hoàng kim lệnh bài, chỉ có tông chủ và mấy cái thái thượng trưởng lão mới có được. Lục Minh tuổi còn trẻ tu vi không cao thế mà có được hoàng kim lệnh bài, hiển nhiên cùng tông chủ, hoặc là mấy cái thái thượng lão giả quan hệ không phải bình thường, bọn họ tự nhiên muốn nịnh bợ một phen. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các vị tiền bối, là như vậy. Lục Minh đem hắn muốn mở tiền đặt cược mời bọn họ làm chứng một chuyện nói một lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên lai là chuyện này, đây là việc nhỏ chúng ta tùy ngươi đi. Không sai, việc rất nhỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy cái trưởng lão vẻ mặt tươi cười. Giữ cửa hai cái thanh niên, mí mắt trực nhảy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ dám thề với trời, nếu là những người khác dám đến tìm ba cái chấp pháp trưởng lão chứng kiến như vậy hoang đường sự tình tuyệt đối sẽ bị bọn họ một bàn tay chụp chết. Nhưng là hiện tại đối Lục Minh, bọn họ không có một chút vẻ không vui, đây cũng là bởi vì hoàng kim lệnh bài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy làm phiền các vị tiền bối. Lục Minh liền ôm quyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Việc nhỏ mà thôi. Mấy cái chấp pháp điện trưởng lão vẻ mặt ôn hòa cười nói, sau đó cùng Lục Minh cùng một chỗ, hướng về ngoại môn khu vực bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoại môn khu vực tòa kia sinh tử chiến đài bốn phía, hội tụ người càng ngày càng nhiều. Hoàng Vũ, Hoàng Văn, Đông Phương Hạo đám người cũng tới đến phụ cận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến, Lục Minh đến, bỗng nhiên, có người kêu lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả mọi người, đều hướng về một cái phương hướng nhìn lại. Sau đó, tất cả mọi người con mắt đều không khỏi trừng lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh sau lưng, đi theo ba cái lão giả, người mặc hắc sắc nạm vàng trường bào, đây đối với ngoại môn đệ tử mà nói quá cực kỳ quen thuộc chính là ngoại môn đệ tử nghe đến đã biến sắc ngoại môn chấp pháp điện trưởng lão. Cái tổ con mắt ta hoa có phải hay không, vậy thật là chấp pháp điện trưởng lão, hơn nữa còn là ba cái cùng một chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta siêu mẹ nó, ánh mắt ngươi không hoa ta cũng nhìn thấy. Trời ạ, tiểu tử này đến cùng lai lịch thế nào thế mà có thể mời đến chấp pháp điện trưởng lão. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com Vừa rồi những cái kia chắc chắn Lục Minh không có khả năng mời đến chấp pháp điện trưởng lão. Người cuốn họng giống như là bị một đoàn lông chó ngăn chặn, mặt đỏ lên. Tiểu tử này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Văn, Hoàng Vũ đám người, ánh mắt cũng là ngưng tụ, trong lòng không khỏi suy đoán, Lục Minh chẳng lẽ có lai lịch thế nào? Sau đó, bọn họ đều lắc đầu một cái, Lục Minh bối cảnh, bọn họ nghe qua, bất quá là mới nhập môn ngoại môn đệ tử mà thôi, thiên phú là không sai, nhưng cũng không có cái gì bối cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc kệ hắn dùng thủ đoạn gì, vài ngày sau, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đông Phương Hạo lạnh lùng nói, hắn đối với mình, tràn đầy lòng tin tuyệt đối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.